Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, tàn kiếm phía sau cửa tay. Chúng ta có thể thử một lần cái này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi uy lực. Đoạn Lăng Phong nhìn, thấy đại trận bên ngoài những này vấn đỉnh cảnh võ giả. Hắn là nóng lòng muốn thử. Đoạn Lăng Phong cùng kỳ khôi lỗi, chỉ cần là thông qua tay hắn mua được. Vô luận là đưa cho người nào sử dụng, cùng kỳ khôi lỗi chém giết địch nhân, hắn đều có thể thu hoạch được một nửa điểm kinh nghiệm. Tàn kiếm môn, hiện tại nắm giữ lấy 10 bộ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Một khi Đoạn Lăng Phong tổ kiến 100 cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi, tại bên trong chiến trường này đại sát tứ phương, dùng không bao lâu, là hắn có thể đột phá đến vấn đỉnh cảnh. Một khi hắn đột phá đến vấn đỉnh cảnh, như vậy là hắn có thể quét ngang những này tam đại phái vấn đỉnh cảnh. Cường giả, tốt, liền để cái này tam đại phái tạp chủng mở mang kiến thức một chút chúng ta tàn kiếm môn lợi hại. Tàn kiếm môn trưởng môn nghe vậy cũng là đồng ý gật gật đầu. Hiện tại, tam đại phái đệ tử vây khốn tàn kiếm môn, khí thế chính thịnh. Tàn kiếm môn bọn họ hiện tại muốn làm liền là đả kích một chút cái này tam đại phái phách lối khí. Diễm, để bọn hắn biết, tàn kiếm môn không phải dễ khi dễ như vậy. Khôi lỗi, cái này tàn kiếm môn vậy mà xuất động khôi lỗi. Lại có 10 bộ nhiều. Đoạn Lăng Phong chém giết nhiều như vậy tam đại phái đệ tử. Cái này tam đại phái cao tầng bọn họ cũng biết cái này tàn kiếm môn có vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi. Lỗi trước đó, bọn họ cũng không có nhìn thấy tàn kiếm môn xuất động đại quy mô vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Hiện tại bọn hắn vậy mà nhìn thấy cái này tàn kiếm môn xuất động. Cường đại như vậy khôi lỗi. Đáng chết, cái này tàn kiếm môn lại có nhiều như vậy cùng kỳ khôi lỗi. Hơn nữa còn là vấn đỉnh cảnh khôi lỗi. Chẳng lẽ bọn họ thật nắm giữ luyện chế vấn đỉnh cảnh khôi lỗi phương pháp? Thiên cơ cốc vấn đỉnh. Cảnh cường giả nhịn không được nhíu mày. Mặc kệ cái này tàn kiếm môn phải chăng nắm giữ luyện chế vấn đỉnh cảnh khôi lỗi phương pháp. Cái này tàn kiếm môn chúng ta nhất định phải cầm xuống. Hơn nữa còn muốn nắm giữ loại này luyện chế vấn đỉnh cảnh khôi lỗi phương pháp. U Minh Sơn, cự kiếm phái cường giả. Trong mắt bọn họ là hiện lên một vòng vẻ tham lam. Người nào nắm giữ cái này vấn đỉnh cảnh khôi lỗi luyện chế phương pháp. Bất kể là ai, bọn họ liền nắm giữ cái này tung hoành thiên hạ tư. Bên trên, đem cái này 10 bộ cùng kỳ khôi lỗi bắt lại. Chúng ta có thể đủ tốt tốt nghiên cứu một chút. Thiên cơ cốc vấn đỉnh cảnh. Trong mắt cường giả hiện lên một đạo tinh mãn. Muốn thu hoạch được cái này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi luyện chế phương pháp có chút khó khăn. Nhất định phải nghĩ biện pháp trước cầm xuống một câu vấn đỉnh cảnh hùng sư về là tốt hảo hảo. Nghiên cứu một phen, bọn họ tin tưởng, lấy cái này tam đại phái năng lực muốn phục chế cái này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Hẳn không phải là việc khó gì, dù là không lạnh cũng có thể tìm tới cái này vấn đỉnh cảnh. Hùng khởi trở về chỗ sơ hở, dạng này ở sau đó trong chiến đấu, đem sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Tàn kiếm môn xuất động vấn đỉnh cảnh thổi phồng khôi lỗi. Cái này tam đại phái cũng không phải là không có đòn sát thủ. Bọn họ lần này có thể nói là dốc hết toàn lực. Tam đại điều động, 2/3 lực lượng đến vây quét cái này tàn kiếm môn. Bọn họ chỉ cần dùng nhân số chồng chất cũng có thể đem cái này tàn kiếm môn bắt lại. Cái này tam đại phái, khác không nhiều cũng là vấn đỉnh cảnh cường giả nhiều nhất. 3 đánh 1 3 tên ổn định cường giả đối phó một câu hỏi thăm hành kỳ khôi lỗi. Bọn họ tuyệt đối có thể cầm xuống đối phương. Coi như không thể cầm xuống cái này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Chỉ cần đem phong ấn khống chế lại. Đến lúc đó cái này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Liền lại biến thành bọn họ chiến đấu lực. Đáng chết, cái này tam đại phái thật sự là khinh người quá đáng. Vậy mà xuất động nhiều như vậy vấn đỉnh cảnh cường giả. Nhìn thấy tại địch nhân trận trong doanh trại, lập tức liền xuất hiện 30 tên vấn đỉnh cảnh hành giả. Trong đó còn có 2 tên vấn đỉnh cảnh trung kỳ cường giả. Tàn kiếm môn trưởng môn mi đầu không tự giác nhăn lại. Hắn nhịn không được thấp giọng chửi mắng. Thật sự là quá quỷ hòa. Cái này tam đại phái đơn giản cũng là khi dễ người. Ỷ vào người đông thế mạnh. Chẳng lẽ liền thật có thể muốn làm gì thì làm. 30 tên vấn đỉnh cảnh cường giả. Tàn kiếm môn một dạng có. Ngươi chỉ tàn kiếm môn một dạng có đại lượng vấn đỉnh cảnh. Cường giả chỉ là bọn hắn không muốn hiện tại liền cùng tam đại phái quyết chiến. Hiện tại liền xuất động vấn đỉnh cảnh cường giả chém giết. Như vậy đến đằng sau, liền vô pháp thu thập. Dạng này cục diện, đã vượt qua tàn kiếm môn tưởng tượng. Một khi đối phương xuất động đại lượng vấn đỉnh cường giả. Như vậy cái này tàn kiếm môn căn liền chống đỡ không được mà đến. Tàn kiếm môn dự định là mượn nhờ tàn kiếm môn hổ sơn đại chiến. Cùng cái này tam đại phái đánh du kích chiến. Đánh tiêu hao chiến. Dù sao bọn họ là tại sân nhà. Chỉ cần nhiều xử lý mấy tên vấn đỉnh cảnh cường giả. Như vậy sau cùng muốn vượt qua nguy cơ lần này. Cũng không phải là rất khó khăn. Ân, hiện tại kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Tam đại phái vậy mà xuất động nhiều như vậy vấn đỉnh cảnh cường giả. Bọn họ dự định không cần nói cũng biết. Liền là muốn bắt sống cái này 10 bộ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Một khi cái này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi bị đối phương cho bắt được. Như vậy cái này tàn kiếm môn trước đó dựng dụng ra ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Không được, việc này nhất định phải ngăn cản. Tàn kiếm môn trưởng môn cau mày. Tàn kiếm môn còn có cường đại giọng trầm không có thi triển đi ra. Nếu là bọn họ làm như vậy lời nói. Đến lúc đó tàn kiếm môn cầm có bài tẩy gì đến đối mặt cái này tam đại phái sát chiêu. Đối phương chỉ phái ra 30 tên ổn định cường giả. Liền bức lấy bọn hắn thủ đoạn ra hết. Đến lúc đó bọn họ còn thế nào đối phó cái này tam đại phái công kích. Chỉ có thể mời lão tổ xuất thủ. Tàn kiếm môn trưởng môn. Hắn còn không muốn bại lộ hiện tại tàn kiếm môn át chủ bài. Nam chỉ có xuất động lấy vấn đỉnh cảnh hậu kỳ cường giả. Tài năng vãn hồi một điểm thế yếu. Phải biết vấn đỉnh cảnh hậu kỳ cường giả cũng không phải vấn đỉnh cảnh sơ kỳ cường giả. Cái này vấn đỉnh cảnh hậu kỳ cường giả một người tuyệt đối có thể quét ngang hơn 10 người vấn. Đỉnh cảnh sơ kỳ võ giả. Vấn đỉnh cảnh hậu kỳ cường giả tuyệt đối là chấn nhiếp lực lượng. Tam đại phái vây công gây nên tàn. Vào cửa đến bây giờ còn không có xuất động. Vấn đỉnh cảnh hậu kỳ cường giả. Không thể nói tam đại phái không hỏi đỉnh cảnh hậu kỳ cường giả. Mà chính là cái này tam đại phái có vấn đỉnh cảnh hậu kỳ cường giả. Chỉ là bọn hắn đến bây giờ còn khinh thường xuất thủ. Xem ra chỉ có thể dạng này. Tàn kiếm môn cao tầng cũng không có cách nào. Cái này có lẽ liền có phải hay không biện pháp. Trưởng môn. Ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Nhiều nhất một ngày thời gian ta liền sẽ chạy về. Đoạn Lăng Phong đột nhiên mở miệng. Đoạn Lăng Phong, hiện tại cái này tam đại phái đã đối ta tàn kiếm môn phát động công kích. Ngươi bây giờ nếu là ra ngoài lời nói. Đem hội vô cùng nguy hiểm. Trông thấy lão nhân nghe được Đoạn Lăng Phong lời nói. Hắn nhịn không được mở miệng. Việc này ta đương nhiên biết. Thế nhưng là cái này tam đại phái có nhiều như vậy vấn đỉnh cảnh cường giả. Nếu là ta không làm chút gì lời nói. Như vậy đây là tam đại phái. Vây quét chúng ta tàn kiếm môn. Đem hội vô cùng phiền phức. Đoạn Lâm Phong nhíu mày. Kỳ thực đến bây giờ trong tay liền có đại lượng vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Đoạn Lăng Phong không phải là không muốn một lần liền đem những này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Giao cho tàn kiếm môn. Một khi hắn làm như vậy lời nói. Này trên người hắn bí mật liền cơ đều bại lộ tại tàn kiếm môn cao tầng trong mắt. Đoạn Lăng Phong hắn còn muốn học hội tự thân bảo hộ. Có thể giúp cái này tàn kiếm môn vượt qua nguy cơ lần này. Có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chẳng lẽ ngươi là muốn liên lạc vị kia thần bí tiền bối. Ta muốn tìm người cái thứ nhất nghĩ đến. Chính là cho Đoạn Lăng Phong luyện chế vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi vị cao nhân nào. Vâng, ta muốn tìm hắn lại nhiều mua sắm một số vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Đoạn Lăng Phong mở miệng. Dạng này à, người nếu là qua tìm vị tiền bối kia lời nói. hy vọng có thể mang nhiều một số ổn định tâm tình khôi lỗi. Nhưng là như thế này lời nói cũng không phải một cái biện pháp. Chúng ta nhất định phải nghĩ đến tốt biện pháp giải quyết. Tàn kiếm môn trưởng môn, nghe vậy suy nghĩ một chút, tiếp lấy lên đường, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Chúng ta đến bên trong bàn lại, tại Đoạn Lăng Phong đưa ra yếu đạo bên ngoài liên hệ vị kia thần. Bí tiền bối thời điểm, cái này tàn kiếm môn trưởng môn liền nghĩ đến một cái biện pháp. Cái kia chính là trong ngoài giáp công. Trưởng môn, có chuyện gì ngươi cứ việc phân phó đi. Thấy tàn kiếm môn trưởng môn trong phòng bố trí xuống cách. Âm kết giới Đoạn Lăng Phong mở miệng. Hắn biết cái này tàn kiếm môn trưởng môn. Muốn nói là khẳng định phi thường trọng yếu. Không phải vậy hắn cũng sẽ không trang trọng như thế. Đoạn Lăng Phong, ta có một cái không bình thường gian khổ nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Nhiệm vụ này quan hệ tàn kiếm môn sinh tử tồn vong. Tàn kiếm môn trưởng môn hướng về phía Đoạn Lăng Phong mở miệng, chúng ta ngươi có chuyện gì cứ việc phân phó. Chỉ cần ta có thể làm được, ta tuyệt đối làm được. Đoạn Lăng Phong gật gật đầu. Hắn là có phương diện này ý nghĩ. Cái này nhất định phải đối phương nói ra. Đoạn Lăng Phong, lần này Tam Đại Phái là quyết tâm muốn diệt ta tàn kiếm môn. Ta tàn kiếm môn hương hỏa truyền thừa không thể đoạn. Ngươi lần này ra tàn kiếm môn, liên hệ vị tiền bối kia cao nhân. Ta nghĩ ngươi đem ta tàn kiếm môn một số tinh anh đệ tử mang ra tàn kiếm môn. Tàn kiếm môn trưởng, môn mở đầu, dạng này a, có bao nhiêu người? Đoạn Lăng Phong mở miệng hỏi, có 20-30 người đi. Đến lúc đó ta sẽ đem tàn kiếm môn mật đạo nói cho ngươi. Ngươi mang theo những người này rời đi cái này tàn kiếm môn. Ngươi chỉ cần đem bọn hắn đưa đến khu vực an toàn liền có thể. Đến lúc đó ngươi liên hệ với vị tiền bối kia cao nhân. Nếu là ngươi từ này tiền bối cao nhân trong tay mua được đại lượng vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Sau đó ngươi liền khống chế những này cùng kỳ khôi lỗi. Đối cái này Tam Đại Phái phát động công kích. Chúng ta trong ngoài giáp công. Phá cái này Tam Đại Phái liên quân. Nếu là ngươi không thể mua được đại lượng vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Như vậy ngươi cũng sẽ không cần lại về tàn kiếm môn. Tàn kiếm môn trưởng môn mở miệng. Đang nói lời này thời điểm, hắn là một mặt nặng nề. Hiện tại thật sự là đến tàn kiếm môn sinh tử tồn vong thời khắc. Việc này nếu là xử lý không tốt lời nói, cái này tàn kiếm môn thật có bị diệt môn khả năng đến. Không thể không làm hai tay chuẩn bị. Từ Tam Đại Phái phái ra nhiều như vậy vấn đỉnh cảnh cường giả. Cái này nhượng tàn kiếm môn trưởng môn ý thức được cái này Tam Đại Phái quyết tâm. Cũng không phải là giống hắn tưởng tượng như thế. Cái này Tam Đại Phái là quyết tâm muốn diệt tàn kiếm môn. Mà lại đội hình không bình thường hào hoa. Liền coi như bọn họ đem hết toàn lực cũng không thể phá đối phương liên quân. Đã đánh không lại bọn hắn cũng trốn không thoát. Đối phương bất diệt tàn kiếm môn. Tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Tàn kiếm môn cao tầng. Bọn họ nhất định phải cuốn lấy Tam Đại Phái cao thủ. Vì tàn kiếm môn môn cung cấp thời cơ. Dạng này bọn họ tàn kiếm môn mới không còn đoạn hương hỏa truyền thừa. Trưởng môn, người yên tâm tốt. Việc này liền giao cho ta xử lý tốt. Đoạn Lăng Phong gật gật đầu. Đây là ngươi muốn dẫn rời đi bảng danh sách. Tàn kiếm môn trưởng môn đem một phần bảng danh sách cho Đoạn Lăng Phong. Phần danh sách này bên trong thình lình có Mạc Khuynh Thành ở trong đó. Còn theo Lăng Phong cùng một chỗ bái nhập cái này tàn kiếm môn thương. Vương Uy, chờ người cũng không có ở trong đó. Nhìn thấy phần danh sách này về sau. Đoạn Lăng Phong gật gật đầu. Những người này hắn hội mang ra tàn kiếm môn. Nhưng cái này tàn kiếm môn hắn cũng sẽ không buông tha cho. Nếu là hắn từ bỏ tàn kiếm môn lời nói. Như vậy hắn liền từ bỏ thương. Vương Uy, Tần Liệng các loại cả đám. Đây là Đoạn Lăng Phong không muốn dễ dàng tha thứ. Tốt, hy vọng ngươi chuyến này có thể thuận lợi. Lưu cho ngươi thời gian không phải rất nhiều. Tối đa cũng liền 10 ngày nửa tháng thời gian. Nếu là thời gian 10 ngày. Ngươi không thể đẹp trai minh cùng kỳ khôi lỗi kinh hãi. Cùng chúng ta phát động lẽ ra bên ngoài hợp công kích. Ngươi cũng không cần trở về. Mới vừa vào cửa, trưởng môn trầm giọng nói. Kỳ thực tại Đoạn Lăng Phong xuất ra này 10 bộ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi về. Sau, hắn liền tán thành cái này Đoạn Lăng Phong. Đến lúc đó coi như cái này Đoạn Lăng Phong hắn không trở lại. Hắn cũng không lời nào để nói. Cũng không có cái gì lời oán giận. Không vì cái gì khác. Cái này Đoạn Lăng Phong chẳng qua là một tên hóa thần cảnh sơ kỳ võ giả. Hắn không có khả năng bù đắp được 10 bộ vấn đỉnh kim cùng kỳ khôi lỗi. Mặc dù nói hắn mang đi Tàn Kiếm Môn đại lượng luyện khí tài liệu. Cùng 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Thứ này thì tương đương với là mua sắm lấy vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi phí dụng. Trưởng môn, ta cái này còn có 5 cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Người giữ lại, đây là vị tiền bối kia đưa cho ta dùng phòng thân. Ta hiện tại trước lưu cho các ngươi dùng. Nhìn thấy cái này Tàn Kiếm Môn trưởng môn, lại có một loại ủy thác vị đạo ở trong đó. Đoạn Lăng Phong tự nhiên cũng không thể keo kiệt. Hắn lại lấy ra 5 cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi cho đối phương. Tốt, tốt, có cái này 5 cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Ta Tàn Kiếm Môn lại nhiều năm tên vấn đỉnh cảnh trưởng lão. Tàn Kiếm Môn, không nghĩ tới Đoạn Lăng Phong sẽ dùng chiêu này đến. Hắn là nhịn không được cười to. Cái này 5 cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Cũng coi là Tàn Kiếm Môn nhất đại át chủ bài. Có thứ này, đồ sát cái này tam đại phái lời nói. Bệnh thần kinh biến cảnh võ giả. Vậy liền không bình thường dễ dàng. Trưởng môn, ta đi. 10 ngày sau, ta nhất định sẽ phối hợp tông môn công kích cái này tam đại phái liên quân. Đoạn Lăng Phong giao phó một câu. Tiếp lấy hắn rất nhanh liền rời đi. Trưởng môn, người nói kẻ này thế nào? Gặp Đoạn Lăng Phong đi. Tàn Kiếm lão nhân hướng về phía Tàn Kiếm Môn trưởng môn hỏi. Kẻ này rất không tệ. Tàn Kiếm Môn trưởng môn không bình thường xem trọng cái này Đoạn Lăng Phong. Đi thôi. Cái này tam đại phái chẳng qua là thăm dò công kích. Bọn họ còn không có bạo phát tổng tiến công. Cái này vấn đỉnh cảnh. Cùng kỳ khôi lỗi uy lực cũng thăm dò đi ra. Ngàn vạn không thể để cho cái này tam đại phái liên quân làm hỏng. Chúng ta đem cái này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi cho thu hồi lại đi. Nhượng cái này tam đại phái liên quân công đánh chúng ta hộ sơn đại trận. Trước tiêu hao bọn họ một phần lực lượng. Lại đợi thêm thời gian 10 ngày nhìn lấy Đoạn Lăng Phong có thể hay không tìm đến viện quân. Tàn Kiếm Môn trưởng môn mở miệng. Trưởng môn, không tốt. Cái này tam đại phái liên quân ở trong có vấn đỉnh cảnh trung kỳ cường giả. Cái này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi bị kìm chân. Chúng ta nhất định phải cứu viện. Không phải vậy sẽ bị bọn họ cho bắt đi. Vào thời khắc này, một tên vấn đỉnh cảnh trưởng lão hướng về phía Tàn Kiếm Môn trưởng môn bẩm báo. Đáng chết, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đem cái này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi cho ta cướp về. Không thể để cho cái này tam đại phái liên quân cho đoạt đi. Tàn Kiếm Môn trưởng môn nghe vậy lập, tức phóng ra ngoài, tại không có bạo phát đại quy mô chiến tranh trước đó. Cái này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi không thể sai sót. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.